Cung Trạch rót rượu cho cô. Cách xử lý mọi chuyện của anh giống hệt với Lương Nghiêm Húc, cũng rót nửa ly đầy tới. Quỳ lại đây. Anh ra lệnh với cô như đang gọi một con chó nhỏ. Trình Ân tận mắt chứng kiến, lúc này cô cảm thấy cách gọi này rất thân mật. Cô ấy nổi lên một tia cảnh giác, thập phần bất an, nhìn chằm chằm bước tiếp theo của người đàn ông. Diêu Nguyệt Ảnh xích lên nửa bước, người không quỳ vững, người trước mặt tát một cái vào mặt cô. Gió từ lòng bàn tay hất tung những sợi tóc mai trên trán, lực không nhẹ, chỉ là rơi vào bên má trái của cô, nơi vết thương nhẹ hơn. Bên tai ù đi, một tay cô vịn mép bàn chống đỡ thân thể. Cái tát này suýt nữa làm cô ngã quỵ. Diêu Nguyệt Ảnh rên rỉ một tiếng, ép mình chống đỡ cơ thể, nhìn lên. Cái tát này có thể đánh vào mặt cô, cũng có thể đánh vào mông cô, thậm chí cả vào những chỗ khác. Cung Trạch Dã là một cơn sóng dữ, anh có thể nuốt chửng bất kỳ nhân vật nhỏ bé nào. Cô nghĩ nếu có thể, một ngày nào đó cô sẽ để người đàn ông tinh xảo này đến một nơi nghèo đói. Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng anh xuống đất vung cuốc liền có cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Cái tát này coi như trả hết nợ ân tình. Rượu là chuẩn bị cho Diêu Nguyệt Ảnh, tất nhiên Trình Ân cũng có một ly, dùng chính chiếc ly mà Cung Trạch đã dùng. Những chuyện trước đây anh không quan tâm ai đúng ai sai, nhưng tối nay coi như kết thúc rồi. Sau này nếu muốn giật tóc nhau thì giật riêng tư, mắng nhau vài câu, phụ nữ vẫn nên lương thiện một chút, đừng gây ra án mạng. Anh không thích những người cố làm ra vẻ quá mức phô trương. Trình Ân biết Cung Trạch nói bóng gió ám chỉ ai. Cô ấy cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào ly rượu đưa tới trước mặt. Cô ấy không dám không nhận, nhưng cầm ly rượu lại không cam lòng. Cô ấy không thể chấp nhận chuyện này cứ như vậy bị Cung Trạch nhẹ nhàng cho qua. Cô ấy tức giận, cộng thêm Tư Tiểu Nhã và Điền Tâm, Bối Dĩnh vẫn luôn thủ thỉ thảo luận với nhau. Cuối cùng cô ấy nghiến răng nghiến lợi, ngửa đầu uống cạn rượu, không cụng ly với Diêu Nguyệt Ảnh. Bây giờ em không muốn để ý đến anh nữa. Cô ấy quay đầu đi giận dỗi, cầm chiếc gối Lương Nghiêm Húc tặng, úp đầu vào đó khóc. Hai chân Diêu Nguyệt Ảnh đã tê cứng, cô được Kiều Vĩ Thành đỡ đứng dậy. Lương Nghiêm Húc còn tốt bụng, hét lên một câu. Đừng uống rượu lái xe nha, anh Thành, ra ngoài tìm một tài xế chạy thay đi. Tâm trạng của Kiều Vĩ Thành thay đổi liên tục. Cậu đỡ Diêu Nguyệt Ảnh vừa đáp lại vài câu, vừa đi ra ngoài, xoay người đi, cũng cảm giác sống lưng sờn gai ốc. Cậu bước nhanh hơn rời đi. Tiếng khóc thút thít trong phòng không kéo dài bao lâu, tiếng phụ nữ khóc như tiếng muỗi vo ve truyền đến. Cô ấy càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tủi thân. Cho dù Diêu Nguyệt Ảnh đi rồi, cô ấy đột nhiên quay đầu lại, nắm chặt tay nhỏ đánh rơi. Tại sao không bênh vực em? Tại sao không bênh vực em? Cô ấy khóc, cô ấy nói mình thực sự chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho giới của Cung Trạch. Em không phải vì thể diện của em là vì anh. Trong giới của bọn họ có bao nhiêu người ngưỡng mộ chứ, nhưng Trình Ân biết gia thế của mình quá kém, không xứng. Cô ấy giấu đi có gì sai chứ? Giới, sau khi nói vài câu giới, người đàn ông vẻ mặt buồn cười nhìn cô ấy, đưa tay kéo, ôm lấy cổ cô ấy, kề sát vào đối diện. Trình Ân nhìn chằm chằm và nốt ruồi mờ ẩn trong lớp da ở đuôi mắt anh, tim đập hững một nhịp. Nói cho anh biết, giới là gì? Nào, mấy người nói cho tôi biết, cái gọi là giới của chúng ta rốt cuộc là thứ gì? Anh hỏi, Lý Chiêu và hai người bạn của gã cũng ngơ ngác, không nói nên lời. Lương Nghiêm Húc khẽ cười, nói Cung Trạch Dã bắt đầu ra vẻ rồi. Lúc mới chuyển trường vào năm lớp 7, anh từng bị mọi người trong lớp xa lánh vì anh là con lai. Sau đó từ từ, tất cả mọi người đều tụ tập về phía anh. Lương Nghiêm Húc chơi thân với anh, nhưng anh ta cũng nhận ra rằng đám người này thực sự chỉ công nhận Cung Trạch Dã mà thôi. Nếu không có người đàn ông này nói thật thì giới này cũng có thể tiếp tục hoạt động. Anh ta có thể làm người đứng đầu, chỉ là giới này sẽ không còn chói sáng như bây giờ. Đúng, tôi bắt đầu ra vẻ rồi. Anh rót một ly rượu, đứng dậy, uống cạn rồi ném xuống bàn. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người vài người phụ nữ. Anh xòe tay, cười mỉm. Không có gì khác biệt à, đều như nhau thôi. Công chúa bán hàng đa cấp thì sao, cô Chiêu thì sao chứ? Các cô cần liên hôn thương mại đúng không? Ừ. Câu nói này khiến Bối Dĩnh và Điền Tâm đều xa sầm mặt lại. Sau này họ thực sự cần liên hôn thương mại để củng cố địa vị, nhưng cung trạch giã thì không cần. Đã không cần thì công chúa thật hay công chúa giả đều chẳng sao cả. Anh có thể một tay đưa cái gọi là công chúa giả lên tận trời cao, chỉ cần anh thích. Đết, có mẹ nó, hâm mộ thật đấy. Lừa Nghiêm Húc chửi thề, nói mẹ kiếp, cung trạch giã đúng là biết đóng kịch. Cái chính là không thể phản bác, anh vốn tự do, người tự do sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Bàn tay người đàn ông ôm lấy người phụ nữ giàu dĩ, không vui, không quan tâm cô ấy có để ý đến kiểu tóc của mình hay không. Anh chậm rãi xoa bóp, sau đó di chuyển đến má, véo nhẹ khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cô ấy. Nhưng ánh mắt lại nhìn mọi người. Trong nhà cưng chiều quá, không có cách nào, Lương Nghiêm Húc, cậu biết mà. Cho dù có thích một cô gái nông thôn thì gia đình cũng không thể quản được anh, cho nên có thể không kiêng nể gì đâm vào điểm đau của bất cứ người nào, có thể miệt thị tất cả mọi người. Từ đầu đến cuối, cung trạch giã vẫn luôn là tâm điểm trong đám đông. Đôi mắt Trình Hân ướt đẫm, nhiệt độ ngón tay trên gò má truyền tới, trái tim của cô ấy giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống. Nhưng lúc này, cô ấy lại vô cùng vui vẻ và phấn khích. Cô ấy vô cùng hoảng sợ bất an, vô cùng tủi thân, cô ấy thậm chí còn cảm thấy cung trạch không còn tình cảm gì với mình nữa. Hôm nay còn khiến anh mất mặt rất nhiều, nhưng bây giờ thì tương lai mơ hồ như có một hình hài. Anh không cần người phối ngẫu, có tiền bạc, phú khả, địch quốc. Anh không cần quan tâm cô ấy có phải là công chúa bán hàng đa cấp hay không. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến Trình Hân kích động đến mức ngất xỉu. Tay rời đi, anh ra lệnh cho Uông Tuấn Hy lát nữa về xử lý ổn thỏa, đưa Trình Hân về nhà an toàn. Uông Tuấn Hy cười ha ha, đi theo sau anh, nịnh nọt phụ họa. Thôi đi mấy cô này, nói người ta là công chúa bán hàng đa cấp, kết quả anh trạch nhà tôi còn chẳng phân cấp bậc cho mấy cô, vậy mà mấy cô tự phân cấp bậc rồi. Uông Tuấn Hy hiểu ý của cung trạch khi nói những lời này là đang chống lưng cho Trình Hân. Hắn cười khẽ, thân hình khẽ lắc. Trình Hân định đi nhưng bị hắn kéo lại. Về sớm như vậy làm gì, lát nữa chơi thêm một vòng nữa, cô khóc lưng như vậy rồi thì cũng phải giải khuây chứ. Nhưng tôi muốn ở cùng cung trạch. Lời cô ấy chưa dứt, người đàn ông đã biến mất ở cửa. Tức chết mất. Bối Dĩnh bắt đầu hét lên. Nghĩ lại thì tối hôm đó có rất nhiều cảnh tượng mà mãi sau này cô vẫn nhớ rõ. Những bức tường gỗ rung chuyển ầm ầm khi cô đi xuống cầu thang. Cô gái trẻ kiếm được một khoản tiền kha khá, mùi rượu, tiếng nhạc sôi động, còn có bóng lưng vô cùng phấn khích của Kiều Vĩ Thành nắm tay cô. Cảnh tượng đó giống như một bức ảnh bị phơi sáng hỏng, chỉ để lại một hình bóng đen, đôi mắt và dáng vẻ khó đoán nhìn chằm chằm vào bạn ở ranh giới giữa sáng và tối. Kiều Vĩ Thành kéo cô ra bên đường, phía sau là hộp đêm Mễ Khẩu. Cậu nói sẽ đi tìm tài xế lái thay, vừa cầm điện thoại vừa đứng bên vệ đường gọi. Diêu Nguyệt Ảnh vừa mới thả lỏng thần kinh thì eo đã bị ai đó giữ lấy, thuận thế kéo cô vào một con hẻm bên cạnh. Nói rộng thì không rộng, nói hẹp thì không hẹp. Nam nữ trong hộp đêm đi ra hít thở không khí, ở bên tường mập mờ ôm ấp. Chiếc áo khoác của anh chỉ cần mở ra một nửa là có thể che phủ được cô. Anh gập tay lại, siết chặt cổ cô và đi vào sâu hơn. Cả khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh chìm vào cảm giác mềm mại của áo khoác. Mũi hơi ngứa, cô muốn nhìn lên nhưng cung trạch giã đi quá nhanh, cô chỉ có thể phối hợp tăng tốc. Chào Kiều Vĩ Thành đi, anh nói. Diêu Nguyệt Ảnh bước chân lộn xộn, mất một lúc mới điều chỉnh lại nhịp chân. Cô im lặng vài giây rồi ồ lên một tiếng. Gần đến 12 giờ, trường học không có khả năng giữ cửa cho cô, cho nên theo lễ thường phải đi khách sạn. Giá cả đắt cắt cổ, sau khi vào phòng, cô liền sững sờ tại chỗ, nhìn anh cởi áo khoác, ném lên giường, lấy điếu thuốc ra châm, hút vài hơi rồi ngồi xuống ghế sofa. Phía sau là cảnh đêm của thành phố, trải dài bất tận, động tác của anh rất chậm, một tay anh gỡ sợi dây buộc tóc ở sau gáy. Những lọn tóc đen mềm mại trong nháy mắt che khuất đuôi mắt hơi cụp, vòng dây buộc tóc vào cổ tay, ánh mắt mới dừng lại trên người cô. Có đau không? Cung trạch giã hỏi. Diêu Nguyệt Ảnh siết chặt nắm đấm, do dự một chút rồi lắc đầu. Thật ra thì rất dễ để vạch trần một người vào lúc nửa đêm, nỗi buồn và sự đau khổ thầm kín của cô. Tất cả những cảm xúc ẩn giấu trong bóng tối rất có khả năng sẽ bị anh thình lình thương hại, cùng vuốt ve mà cảm thấy khổ sở. Nhưng người phụ nữ này có lòng cảnh giác rất cao, chỉ có cô mới có thể quyết định xem mình có nên khóc trong trường hợp nào không. Rất thú vị không phải sao, ít nhất là thú vị hơn nhiều so với việc đến quán bar đã quá quen thuộc và trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên thân thể này không làm cho người ta nổi lên nửa phần dục vọng nào. Anh không thể nào nảy sinh bất kỳ ham muốn nào trên cơ thể tàn tạ đến mức đàn ông nhìn vào cũng phải thương hại này. Anh đến chỉ để giải quyết hai vấn đề. Một là an ủi và thương hại cho con chó nhỏ bị thương. Hai là hỏi ai đánh. Muốn tôi giúp cô giải quyết không? Anh chỉ những kẻ đánh cô hỏi Diêu Nguyệt Ảnh có muốn đánh trả không? Còn cô có phải là đồ ngốc không? Nếu muốn được đàn ông thương hại thì phải nói ra ngay. Chuyện tuần trước đến thứ hai tuần này anh mới biết. Không gọi cô đến có phải là muốn âm thầm chờ vết thương lành rồi mới đến không? Không, tôi nói rồi, tôi gánh chịu mọi hậu quả. Cô nắm chặt tay, trông vừa ngây thơ vừa cố chấp. Cung Trạch Giã bị cô làm cho tức cười, vẫy tay gọi lại. Diêu Nguyệt Ảnh tiến lại gần vài bước, cánh tay bị ai đó kéo mạnh, giây tiếp theo đã chìm vào ghế sofa. Người đàn ông lật người đè cô xuống, rút con dao sau lưng ra, ném lên bàn. Trước đó giờ thấy có một vật cứng sau lưng, bây giờ lấy ra chứng minh cho suy đoán của anh. Đầu gối chống vào hông, chân phải chạm đất, anh cúi người đưa tay vuốt ve má cô. Đầu ngón tay nhấc lên một góc băng gạc, mùi thuốc ứ đọng thoáng có chút cay mũi. Ấn xuống kích thích, cô kêu lên, hít một hơi. Cô gánh chịu mọi hậu quả. Cô cũng chịu mọi hậu quả của việc mang theo dao. Anh hỏi cô giống như một người buồn bực, chậm chạp không đáp lại, hít vào một hơi, cuối cùng bật cười khi người đàn ông chọc ngoáy vết thương của mình nhiều lần. Nói đúng vậy. Đúng vậy. Anh biết không, loại người như chúng tôi, trước khi làm bất cứ điều gì đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ. Chắc anh không biết nhỉ, nếu tôi đã nói tôi đã làm những chuyện quá đáng thì trong nháy mắt cũng đã dự liệu được hậu quả rồi. Nên có đánh trả thì được gì, đã thu hoạch được khá nhiều rồi. Đèn treo lơ lửng chiếu sáng cả căn phòng, bọn họ chồng lên nhau trên ghế sofa. Cung Trạch Giã liếc nhìn con dao gọt hoa quả đặt trên bàn, trong một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo. Sâu trong bùn nhão vẫn là bùn nhão, vĩnh viễn là bùn nhão. Bạn nghĩ cuộc sống này diễm lệ, nhưng cô lại rơi vào bùn nhão. Diêu Nguyệt Ảnh đúng là đồ ngốc, cô không thể hòa nhập vào đây, không phù hợp với nơi này, cả đời này cũng không thích hợp. Nhưng anh vẫn hôn lên khuôn mặt cô, tựa như tình nhân thì thầm bên tai. Cô đã từng giết người chưa? Anh hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Bên tai nóng bừng, cô nhìn chăm chú vào anh, Diêu Nguyệt Ảnh vô cùng khó hiểu. Tại sao chỉ vài câu mà Cung Trạch Giã lại lộ ra ánh mắt vô cùng thất vọng như nhìn thấy một món hàng bị lỗi. Giây tiếp theo, anh lại hôn lên má cô, dịu dàng đến cực điểm. Sau đó, một cái gối bất ngờ không kịp đề phòng đặt ở trên ngực. Anh cầm dao trên tay, vẻ mặt buồn cười hỏi cô. Cô muốn tôi dạy cô cách giết người không? Anh đột nhiên giơ con dao lên, đâm mạnh vào gối sofa. Cô cảm nhận được trọng lực rơi xuống. Diêu Nguyệt Ảnh hít vào một hơi như thể thực sự bị đâm một nhát rất đau. Anh rút dao ra cười, lại đâm một nhát, lần này dùng nhiều lực hơn. Cô dường như cảm thấy mũi dao đâm xuyên qua lớp bông mềm mại, thẳng đến chỗ cô. Cô nắm chặt đầu ngón tay, không nhúc nhích, hàm răng sau cắn chặt. Anh đang dọa tôi sao? Giọng cô hơi run, từng chữ thốt ra như bị đóng băng tỏa ra hơi lạnh. Anh lắc đầu, lại đâm một nhát nữa. Chỉ là lần này cúi người xuống, nở nụ cười, hôn lên má cô một cái. Tôi chỉ muốn dạy cô một bài học trước khi rời đi. Thứ nhất, trước khi hạ gục đối thủ, cô phải học cách thương xót họ. Lần sau, nếu mang theo dao thì phải dùng, đừng lãng phí quá, hiểu không? Thứ nhất, trước khi hạ gục đối thủ, người phải học cách thương xót họ. Người thậm chí chỉ có thể hôn môi, nhìn từ trên cao xuống, khi cô ta còn bàng hoàng thì đâm dao vào, cắm vào trái tim đang đập, phải mỉm cười, nghiền nát, cảm nhận mũi dao quay trong tim, biến bên trong thành một đống thịt nát. Tất nhiên, máu không được bắn vào quần áo, bắn vào tay thì được, nhưng nhớ phải rửa sạch. Diêu Nguyệt Ảnh hấp hối ngã trên ghế sofa, cảm xúc mãnh liệt khi mạng sống bị đe dọa, giống như máu đột nhiên đông cứng lại. Lời Cung Trạch Dã nói rất mơ hồ, giống như một lời tiên tri sâu xa, khó lường. Thái độ của anh cũng cần phải đoán, lời anh nói còn phải suy ngẫm. Đâm liên tiếp mấy nhát, vỗ mặt cô, đứng dậy, đi lấy quần áo. Vì cô không cần tôi giúp cô trả thù, nên tôi ở đây cũng không có việc gì làm. Đầu ngón tay cô đỏ ửng, nhìn người đàn ông đưa tay, nắm cửa. Bầu không khí tràn ngập, khiến Diêu Nguyệt Ảnh nhạy bén, cảm thấy mình như một con búp bê vải cũ kỹ, đột nhiên không được sủng ái. Chờ đã! Cô gọi. Kết quả là bóng lưng thon dài, trắng trẻo đó, rất hờ hững. Cứ như vậy mà rời đi. Trước khi rời đi, anh thậm chí còn nói thêm một câu, nói rằng dạo này đừng liên lạc với anh không hứng thú. Cô đã bỏ qua điều gì? Cô đã bỏ qua điều gì chứ? Sáng sớm hôm đó, 5 giờ rưỡi đã quay lại trường. Khoảng thời gian cuối cùng của học kỳ này, Diêu Nguyệt Ảnh mất một tuần để phỏng đoán cách anh dạy cô đâm dao giết người. Cô tự bôi thuốc, mua thức ăn, thỉnh thoảng đi bộ trong khuôn viên trường với Kiều Vĩ Thành. 3 câu cuối cùng còn lưu lại trên điện thoại là: thông minh chút. Cô còn chưa đủ thông minh sao? Đây chính là lý do bị vứt bỏ sao? Vậy thì điểm không thông minh ở đâu? Không hiểu thấu lời tiên tri, hay là nói anh đột nhiên tới chỉ vì cảm thấy cô không hứng thú nữa mà thôi. Sắp tới cuối kỳ rồi, chỉ còn một tuần nữa, Trương San mời cô về nhà cậu ta chơi sau khi nghỉ lễ. Nói cô chưa đi dạo kỹ càng thành phố này, nơi này có nhiều khu vui chơi náo nhiệt. Diêu Nguyệt Ảnh từ chối, nói không, phải về quê. Vậy Chính Hân sẽ về quê sao? Trương San cảm thấy lo lắng thay cô. Mặc dù cả nhà Chính Hân đều chuyển tới đây, nhưng năm mới ở quê vẫn có người, dù sao cũng phải về đó ăn Tết chứ. Nhưng tôi đã thanh toán xong với cậu ta rồi mà. Diêu Nguyệt Ảnh trả lời, cắn một miếng kem lên đầu lưỡi để hạ nhiệt độ. Mặt cô đã bớt sưng nhưng vẫn còn hơi xanh xao. Trương San thuận miệng nói một câu. Câu này như một mũi kim đâm vào suy nghĩ của cô. Những suy nghĩ hỗn loạn và vô định bắt đầu dần sắp xếp lại. Cậu ta nói: cậu thực sự nghĩ rằng sau khi thanh toán xong sẽ không bị gì nữa sao? Có phải cậu nghĩ quá đơn giản rồi không? Con người không phải tự do tự tại đến vậy. Đã nhuộm màu ở một nơi, muốn nhổ bỏ, thoát khỏi sự kiểm soát là rất khó. Cô đã khuấy động ao nước thì đừng hòng rút lui. Mỗi gợn sóng dâng lên ở nơi này đều sẽ ảnh hưởng tới cô. Đã nhảy xuống ao thì phải liều mạng bơi ở đây thôi. Hai người đứng trên bậc thang sân thể dục, Diêu Nguyệt Ảnh nheo mắt, ôm chặt đầu gối, mũi ửng đỏ, cắn một miếng kem lớn, ngậm trong miệng, nuốt xuống. Cô lạnh run, liền nói: Trương San, cậu rất thông minh, có lẽ chỉ có người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấu tất cả những điều này. Chỉ còn 3 ngày nữa là tới kỳ nghỉ, Diêu Nguyệt Ảnh vào một buổi chiều nọ, cầm điện thoại, nhắn tin cho một người. Dạy tôi. Hai chữ, sát bên từ, thông minh chút. Nửa tháng trôi qua, cô cau mày lo lắng chịu đựng, thậm chí còn bốc đồng muốn gọi điện thoại, nhưng Cung Trạch Dã đã bày tỏ rõ ràng là anh không có hứng thú. Vì vậy, cô bực bội ngồi trong ký túc xá, cắn móng tay cái, cứ ngồi chờ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì có tin nhắn. Đâu? Cô trả lời ngay lập tức, bảo là trường học. 4 giờ rưỡi, cô ngồi ở văn phòng bộ phận quyền lợi của hội sinh viên trường theo địa chỉ chỉ định. Một không gian rất lớn, có nhiều bàn ghế máy tính, trên tường treo logo hội sinh viên. Hai đàn chị thấy cô tới đều chủ động tránh ra, tiện tay đóng cửa lại. Cô chưa từng tiếp xúc với tổ chức này trong trường, chỉ biết Trương San theo sau một đàn chị nào đó làm việc vặt. Trương San từng nói những người có thể vào hội sinh viên đều học rất giỏi, họ thậm chí còn phụ trách làm cầu nối với một số hoạt động bên ngoài trường, sẽ triển khai quyên góp từ thiện, năm nào cũng có. Tiền do học sinh quyên góp có thể xây được nhiều trường tiểu học ở vùng núi xa xôi. Tuy nhiên, họ thường lựa chọn quyên góp tiền cho các nhà khoa học và một số đơn vị tổ chức, thậm chí liên quan đến bảo vệ môi trường trong tương lai. Có rất nhiều con đường ở đây, người không thể đi sâu vào tìm hiểu, nhưng chỉ cần vào ở đây, người sẽ có vị trí của mình mà từ từ thâm nhập và quen biết nhiều mối quan hệ bên ngoài trường. thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng sẽ thường xuyên được hưởng lợi từ đó. Riêng Nguyệt Ảnh không hiểu những con đường trong đó, cô tò mò nhìn xung quanh, không dám lục tung đồ đạc của người khác, chỉ kéo một chiếc ghế đến, ngồi bên cửa sổ. Trong lúc đó, có người đến tìm cô, một người đàn ông mở cửa phòng, nhìn xéo vào, đeo mắt kính, lưng thẳng rộng, ngũ quan rất cân đối. Vừa nhìn, chính là kiểu người rất được ưa chuộng và hoạt ngôn, chỉ là biểu cảm không tốt lắm, hỏi cô một câu. Cung Trạch Dã đâu? Còn chưa tới. Ồ, vậy cô bảo anh ta xử lý xong việc, rồi đến đây, tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Cô còn chưa kịp trả lời, thì cửa đã đóng dầm một cái. Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi có người gọi. Hội trưởng, hội trưởng! 20 phút sau, người đàn ông mới chậm rãi tới. Cô phát hiện ra rằng, lúc nào anh cũng nói là tắc đường. Lần này cũng không ngoại lệ. Cửa vừa mở, anh liền đi vào nghiêng người và nói một câu, tắc đường. Sao thế, buồn bã à? Anh đút hai tay vào túi áo, chiếc áo khoác lông vũ, rộng thùng thình, không hề khiến anh trông cồng kềnh. Bên trong, mặc một chiếc áo len cổ lọ, khóa kéo mở ra, thân hình vẫn cao lớn, cân đối. Sau khi đến gần, cô thấy được cằm anh nhô ra râu xanh, cảm thấy rất bất ngờ. Mặc dù chỉ có một chút, ở bên má và cằm lạnh lẽo, cô đột nhiên đưa tay lên sờ, sau khi hoàn hồn thì vội vàng nói. Tôi thấy lời anh nói đúng, tôi là đồ ngốc. Vậy thì dạy tôi đi, được không? Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng, xoa dọc bên má, có hơi ngứa. Hành động thân mật này sẽ khiến đàn ông liên tưởng đến hai lần vừa rồi trước đó của bọn họ. Nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo chút cố chấp và khó chịu. Một con thú yếu ớt, chưa mọc nanh vuốt, chỉ biết cầm dao một cách ngây thơ, nhưng không sử dụng, thậm chí còn tỏ ra yếu đuối sao được. Anh biết cô còn chưa hiểu rất nhiều chuyện, nhưng nếu đã nghĩ thông suốt và nguyện ý để anh dạy, thì anh cũng không ngại. Bởi vì rất thú vị, một là có thể giết thời gian, hai là anh vẫn muốn nếm thử thêm vài lần với cơ thể non nớt này. Cùng Trạch Dã thu lại ngón tay đang bò chậm trên má giống như một con ốc sên, cúi xuống ôm lấy cô, ôm người từ trên ghế dựa ngồi lên bàn. Độ cao này vừa đủ để hai người nhìn nhau, thuận tiện cho việc nói chuyện. Đôi chân Diêu Nguyệt Ảnh không chạm đất được, người trước mặt lại đè tới, một tay chống lên mép bàn, một tay giữ chặt gáy cô, kéo cô lại gần, cười hỏi. Thông suốt rồi, muốn tôi dạy cô à? Cô gật đầu, giây tiếp theo đã bị người đàn ông đe dọa. Tôi hy vọng sau này cô sẽ mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn. Nếu không, tôi cảm thấy chán rồi, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù đại tiểu thư của cô. Được, tôi hứa với anh. Cô thực sự không nghĩ đến tầng nhân tố này, cô cho rằng chỉ cần dâng hiến cơ thể là đủ. Nhưng Cung Trạch Dã muốn còn nhiều hơn thế nữa. Anh chấp nhận có nghĩa là cô phải thể hiện được trình độ khiến anh hài lòng trong vòng luẩn quẩn này. Bây giờ có thể dạy tôi không? Bàn tay ở gáy cô vỗ nhẹ hai cái, ánh mắt anh rời khỏi đôi mắt đen láy của cô, chuyển xuống đầu gối, dừng lại vài giây, trầm giọng chậm rãi hỏi. Anh hỏi cô, hỏi cái gì là thượng vị giả, cái gì là hạ vị giả? Trước khi hạ gục đối thủ của mình, người phải học cách thương hại họ. Câu này có nghĩa đen là chỉ thượng vị giả vĩnh viễn có thể cầm vũ khí sắc bén để tùy ý làm hại hạ vị giả bị thương hại, đâm xuyên qua cơ thể đối phương và nghiền nát. Nhưng người cần thương hại linh hồn của người đó, bởi vì chỉ có như vậy mới thực sự có thể đánh đổ và nghiền nát một người một cách triệt để. Cô quỳ nhanh thật đấy, quỳ cái bịch luôn, thế nào? Muốn tỏ ra mình có thể co được, giãn được à? Anh hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt nắm đấm, bị câu hỏi bông đùa trêu chọc, khiến có hơi khó xử. Cô cúi đầu xuống, nhưng cằm lại bị anh nâng lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Cô mới đến, không hiểu quy tắc của trò chơi này. Một khi đã dính líu đến nơi này, hoặc là cô phải bỏ học để đi nơi khác học, nếu không thì đừng hòng học hành trong sạch ở thành phố này. Đã đến đây thì phải học luật chơi. Lời nói của anh trầm thấp và chậm rãi, lồng ngực Diêu Nguyệt Ảnh phập phồng. Sự thông minh tự cho là đúng của cô lúc này đã bị bại lộ, giống như một tên hề buồn cười. Anh nói cô đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa? Cô quỳ trước mặt anh, nhưng người khác cũng nhìn thấy. Rất nhiều người, rất nhiều phụ nữ, khi cô giành được sự thương hại của anh, cũng đồng thời cho họ thấy cô vĩnh viễn là người hạ vị. Vài người trong số họ rất hiểu điều này, thứ bậc được phân chia rất rõ ràng. Đã là hạ vị giả thì phải luôn chuẩn bị đón nhận sự thương hại, sự sỉ nhục, thậm chí là sự tàn nhẫn đối với mình. Ầm một tiếng, cô cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong cơ thể, giống như một cái búa nhỏ nhưng nặng nề đập vào từng khúc xương, từng linh hồn. Lông mi cô vì những lời này mà run rẩy không ngừng, sống lưng thẳng tắp, mặt tái mét, mím chặt môi, im lặng rất lâu rồi mới nói. Tôi chưa từng để ý đến những vấn đề này. Da mặt cô vốn dày, cô có thể quan sát sắc mặt người khác, chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể đoán được bà con trong thôn có thể mời cô đi ăn cơm tối hay không. Cô chỉ dựa vào vài lần né tránh ở sân bay là có thể nhận ra Trình Hân không vui. Cô cắt tóc dài, những việc này không thông minh sao? Những việc này rất thông minh. Nhưng cô cả đời đều là hạ vị giả, những hành động chủ động khuất phục, tỏ ra yếu đuối, bóc trần vết thương xấu xí này. Mỗi lần hành động sẽ khiến cô càng ngày càng không ngẩng đầu lên được. Anh hỏi cô có muốn sống cả đời như vậy không? Cô còn chưa tiêu hóa hết đoạn thoại dài này thì lại bị người đàn ông kia kéo đến bên cửa sổ. Hai người nhìn xuống phía dưới, anh nâng cằm bảo Diêu Nguyệt Ảnh nhìn xa hơn. Nhìn cách đó không xa, nhiều sinh viên như vậy, các quản gia đang có trật tự vận chuyển một số ít hành lý, nhưng ngoài những đồ dùng cần thiết phải mang theo, còn lại đều vứt trong ký túc xá. Nhóm người đó trông sáng sủa, sạch sẽ, tụ tập lại nói chuyện, hẹn nhau đi đâu trong kỳ nghỉ đông. Họ không cần làm bất cứ việc gì, sống cuộc sống hưởng thụ. Thứ gì có thể dùng để xây dựng vũ trang cho địa vị, thân phận, đó là tiền. Anh cúi người xuống, một tay chống đầu, hỏi cô xem những người này trong mắt cô có lợi hại không. Diêu Nguyệt Ảnh không ngần ngại nói rằng lợi hại. Như thế này không lợi hại sao? Nhà ai cũng tốt như vậy, tiền tiêu vặt mỗi tháng mấy triệu. Đây đều là những đứa trẻ nhà giàu được xã hội ghen tị, tương lai cuộc sống tươi sáng. Như thế này không lợi hại sao? Vậy tại sao cô biết bọn họ lợi hại? Diêu Nguyệt Ảnh khựng lại, cô nghe thấy Cung Trạch thì thầm bên tai nói với cô. Là tiền. Thô tục không? Thô tục chứ, nhưng rất xin lỗi, chính là tiền. Đồng hồ, túi sách, điện thoại di động phiên bản giới hạn mới nhất, các sản phẩm điện tử công nghệ cao, tài xế, xe cộ đi theo sau. Mỗi một thứ mặc trên người, nói trắng ra thì những thứ này lắp ghép lại, nhìn qua là biết mấy người này có phải là thượng vị giả hay không. Nếu tôi mặc đồ chợ giống như ăn mày, cô xem bọn Lương Nghiêm Húc có làm gì tôi không? Đây chính là sự thật trực quan. Đêm đó, cô mặc bộ đồ như thế, quần áo bẩn thỉu mùa thu, dép lê, mọi người đều say, chỉ mình cô tỉnh sao? Làm vậy để tỏ ra mình rất thoải mái và khác biệt à? Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt mép cửa sổ, vài câu nói khiến sắc mặt cô cứng đờ, vành tai đỏ ửng. Cô không nói lời nào, chỉ cắn chặt môi dưới. Cung Trạch Dã ở bên cạnh hỏi cô không nỡ tiêu tiền hay là sao? Tôi cho cô nhiều hơn Trình Ân, cô không biết dùng à? Không phải tôi biết dùng. Cô vội vàng nhìn anh, cô đã dùng hơn 17 vạn một chút, vì không chắc chắn mối quan hệ của hai người có vững chắc không, sợ phải đòi nợ nên không dám tiêu quá nhiều. Sau này tôi không muốn nhìn thấy dép lê, áo phông bẩn, quần jean rách nữa. Anh tiến lại gần, cảnh cáo một câu cuối cùng. Anh nói nếu cô còn mặc như một kẻ rách rưới xuất hiện trước mặt anh sẽ lột sạch cô ngay tại chỗ, không tin thì cứ thử. Thực ra chỉ cần dạy và nói bấy nhiêu thôi, người đàn ông quay người đi. Kỳ nghỉ dài như vậy, nhìn thấy vết thương trên mặt cô vẫn còn hằn màu xanh nhạt. Nghị cũng biết sức khỏe của cô chưa chắc hồi phục hẳn. Mấy đám người Dương Nghị đã nghỉ học sớm rồi, đến trường thì xử lý hắn. Có ý kiến gì không? Không, không có ý kiến. Cô vừa đi, vừa đáp lại, lần trước nói không cần, anh đã bỏ đi luôn, có lẽ thấy rất không vui. Lần này Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì nữa. Anh khẽ cười, ánh mắt tình cờ, quét thấy chiếc kéo trên bàn, cầm lên, xoay một vòng trên đầu ngón tay, rồi nắm chặt. Còn nữa, đã quyết định mang theo dao, thì đừng giả vờ, làm sói ra. Tôi không bảo cô giết người, nhưng có nhiều cách để hù dọa. Anh đặt ngón tay cái và đầu nhọn của kéo trở lại khoảng 2 cm, quay người nói với cô, nói rằng độ dài này vừa đủ, lần sau dùng ngón tay cái chọc vào độ dài này, chọc thủng cả da thịt, ruột không rơi ra là được. Ồ, nhưng nếu người gầy hơn một chút thì chưa chắc. Gặp lại sau. Đây là câu cuối cùng cô nghe được trong học kỳ này. Diêu Nguyệt Ảnh còn chưa kịp nói rằng bên hội sinh viên đang tìm anh thì anh đã biến mất ở cửa. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩn người, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết những lời anh vừa nói. Gần 6 giờ, cô dọn dẹp đồ đạc, chiều hôm đó rời trường. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Kiều Vĩ Thành và Trương San, nói cảm ơn sự quan tâm của họ trong học kỳ này, lần sau sẽ mang đặc sản cho họ thưởng thức. 3 ngày sau, trong một căn hộ nào đó ở trung tâm thị trấn nhỏ. Vâng, chị xem lối vào này, chúng tôi đã lắp tủ cao từ sàn đến trần. Các cô gái thường có nhiều giày, hoàn toàn đủ để chị cất giày, không vấn đề gì. Cửa đều là cửa gỗ tự nhiên, hơn nữa chị xem sàn xi măng vi tinh này, khá bằng phẳng. Máy rửa bát và lò nướng đều có, chúng tôi đã làm xong thủ tục mua nhà, chiều nay có thể sang tên. Mua là ở ngay, vâng, đúng vậy. Nhân viên bán nhà có thái độ phục vụ tốt, lái xe đưa Diêu Nguyệt Ảnh đi xem một vòng, thấy cô là sinh viên nhưng cũng không đánh giá thấp khả năng mua nhà của cô. Tôi có thể đo thử nồng độ formaldehyde không? Tuy trông không giống nhà cho thuê nhưng vẫn nên đo cho chắc. Cô lấy dụng cụ ra khỏi túi, nhân viên bán hàng thấy cô khá hiểu biết, sinh viên thì thích tìm hiểu, cũng không ngăn cản, dù sao mua nhà thì đúng là nên thận trọng ở mọi khía cạnh. Ngôi nhà này chưa có ai ở, ban đầu chủ nhà sửa sang để cho con trai ở cách đây 3 năm, nhưng vì công việc nên con trai không về quê nữa, thêm nữa là sinh con nên chi phí sinh hoạt các kiểu đều tăng lên, nên họ vội bán với giá 90 vạn, nhưng giá thị trường bình thường bán giá cao hơn 20 vạn cũng không có vấn đề gì. Căn nhà này mua cũng 80 mấy vạn. Nhân viên bán hàng nói không ngừng, bảo rằng mua nhà phải tranh thủ sớm, lát nữa anh ấy còn dẫn thêm vài khách đến xem nhà nữa. Diêu Nguyệt Ảnh ừ vài tiếng, đặt dụng cụ đo nồng độ formaldehyde vào từng phòng, đóng chặt cửa sổ, đợi hơn 1 tiếng mới xem. Kết quả là các chỉ số đều nằm trong phạm vi bình thường. Cô cũng không chần chừ, vẫy tay với nhân viên bán hàng, thế là chốt đơn luôn. Người nghèo, bỗng dưng giàu có thì trước hết là mua nhà, cô cũng không ngoại lệ. Lúc quẹt thẻ có hơi chột dạ nên cô nhắn tin cho anh. Tôi đã dùng tiền của anh. Kết quả là tận 2 ngày sau anh mới trả lời. Cùng trạch dã nói sau này chuyện chi tiêu không cần thông báo với anh chỉ phụ trách chuyển tiền vào. Lúc đó Diêu Nguyệt Ảnh đã ở trong nhà rồi, nồi niêu xoong chảo đã sắm sửa đầy đủ. Cô thậm chí còn dán câu đối ở cửa. Cô xem tin nhắn rồi đi đi lại lại trong phòng, ra ngoài mua đồ ăn về nấu. Sau khi ăn xong thì nằm dài trên ghế sofa phòng khách, nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ câu chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng vẫn chỉ gửi đi 3 chữ đơn giản. Cảm ơn anh. Trước đêm giao thừa 2 ngày, khu trung tâm thương mại dưới lầu nhà của cô có tổ chức hội chợ triển lãm. Rất nhiều gian hàng nhỏ tụ tập ở đó. Hơn 10 giờ tối, đèn vẫn sáng. Cô nằm trước cửa sổ nhìn, sau lưng tiếng TV mở to. Căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách này rộng hơn nhiều so với ngôi nhà trên núi trước kia, nhưng ánh đèn rất sáng. Đèn sàn, đèn TV tuy phong cách tối giản, không có đèn chính, nhưng cả căn phòng đều ấm áp và sáng sủa. Trái tim cô ở đây cũng trở nên dịu dàng và bình lặng, chỉ là trước Tết phải giải quyết triệt để chuyện khác nữa. Diêu Nguyệt Ảnh quyết định trước đêm giao thừa sẽ về núi một chuyến, mua 1 đôi giày cao su màu xanh ở chợ dưới chân núi để đi. Bước qua con đường lầy lội, cô trở về ngôi nhà cũ. Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ sau lưng cô tràn vào, không khí trong phòng bụi mù mịt. Cô nhìn chằm chằm vào những thanh xà thấp, bố cục căn nhà thoáng qua là có thể nhìn hết. Dưới chiếc bàn cũ có kê một hòn đá để chống bập bênh. Chăn bông trên giường đã mốc 1 lớp. Ui, ai thế này? Vài dân làng đi ngang qua dừng lại, mãi đến khi cô gái quay đầu lại mới xác nhận được suy đoán trong lòng. Nhìn cô từ trên xuống dưới, quần áo đều rất mới và tươm tất. Tuy không biết là hàng hiệu gì, nhưng nhìn qua cũng thấy quả thật là... đã từng đến thành phố lớn, mở rộng tầm mắt, biết được cái gì là ngon, cái gì là đẹp. Vừa về đã không còn giống cô nhóc lấm lem ngày trước nữa rồi. Vài dân làng nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, hỏi cô có về nhà họ ăn Tết không? Diêu Nguyệt Ảnh kéo căng thân thể lắc đầu, từ chối. Mọi người vừa đi, cô liền mang sổ đỏ trong nhà ra. Ngoài cái đó, còn mang theo một sợi dây chuyền bạc inox. Phía trên có một đóa hoa đẹp mắt, không biết loại hoa gì. Từng cánh lá bạc, bao bọc lấy viên kim cương cắt từ thủy tinh. Kiểu dáng rất cũ, vừa bình thường, vừa rẻ tiền. Cô đứng ở cửa khóa cửa, tốc độ rất nhanh, như thể nếu ở lâu hơn trong căn phòng này, thật sự sẽ bị mốc vậy. Loại cảm xúc chán ghét này trực tiếp thúc đẩy hành động của cô, khóa xích được, quấn mấy vòng rồi mới khóa lại. Trong nháy mắt này, cô nghĩ đến bản thân mình trước kia, gối đầu lên dao, bụi và nấm mốc mà ngủ thì thấy thật không thể tin nổi. Cũng chẳng trách được Trình Hân bỏ đi vào đêm khuya. Lúc rời đi, cô quay lại, lục lọi trong túi một trận, sau đó lấy con dao ra, khắc lên cửa một dãy số điện thoại. Tâm trạng đã ổn định, lúc này sẽ không quay đầu lại nữa. Đêm giao thừa, trong căn hộ ở trung tâm thành phố huyện, tiếng tivi vẫn ồn ào như thường lệ, cả căn phòng đèn đuốc sáng trưng. Trên chiếc bàn thấp ở phòng khách đặt một chiếc bếp điện từ nhỏ, một cái nồi, đủ loại đồ ăn bày xung quanh. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi xếp bằng trên thảm, dựa lưng vào ghế sofa. Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ, vô cùng náo nhiệt. Cô chọn thời điểm cả đất nước hạnh phúc nhất để gọi điện cho một người. Đếm ngược vừa dừng lại ở số 0, điện thoại được kết nối. Cô cầm điện thoại, thông qua một phương tiện nhỏ bé, nghe thấy âm nhạc đối diện như muốn điếc cả tai. Không về nhà ăn Tết sao? Cô hỏi, cảm giác thanh âm của mình khô quắt lại, lạc điệu. Đối phương không trả lời, có vẻ như không nghe rõ. Trong bản nhạc nền hỗn tạp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy người khác nói chuyện tiếng Anh rất lưu loát. Chúc mừng năm mới! Diêu Nguyệt Ảnh nói xong câu này thì đột ngột cút điện thoại. Có thứ gì đó đang thầm nảy sinh, cô nhận ra một điềm báo muốn bóp chết, muốn tiêu diệt nó trước khi nó trở nên đau đớn. Nhưng trái tim bình lặng thỉnh thoảng sẽ chọn cách thức tỉnh vào một đêm nào đó. Trực quan và trần trụi, đối mặt với mặt trăng ngoài cửa sổ, đối mặt với bóng tối, tự hỏi chính mình, đối đầu với chính mình. Kỳ nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, cô mua rất nhiều đồ chăm sóc da, quần áo mới. Dù sao thì dưới lầu chính là trung tâm thương mại, đi mua sắm rất tiện. Cô đắp mặt nạ, đọc sách. Trước đây Trương San đã đưa cho cô rất nhiều sách giáo khoa, sẽ học và học kỳ tới. Đều là sách đàn chị để lại, coi như là ôn tập trước. Trước khi khai giảng vài ngày, Kiều Vĩ Thành nói rất nhớ cô, rất nhớ cô. Diêu Nguyệt Ảnh liền lên đường sớm hơn vài ngày, hẹn gặp đối phương ở trường. Máy bay vừa hạ cánh, ba chiếc vali, thật không thể tin nổi phải không? Không hiểu sao thu dọn một vòng thì thấy đồ đạc trở nên nhiều như vậy. Cô gọi xe, hành lý được chuyển thẳng đến dưới ký túc xá của trường. Trước khi đi thì không ăn gì nên đã đến tiệm cơm Giang bên cạnh trường. Trước cửa tiệm cơm Giang có hai bậc tam cấp. Ông chủ ngồi trên chiếc ghế ăn ngoài cùng, chơi điện thoại. Nghe Diêu Nguyệt Ảnh bảo cho thêm tôm thì ngẩng đầu lên ngay. Nhìn cháu khác hẳn rồi. Ông chủ cười, bảo nghỉ Tết có một thời gian, sao người lại tròn trịa hơn, trước đây má không có tí thịt nào, giờ đây thì đầy đặn hẳn ra. Cô cười, lấy điện thoại, quét mã thanh toán, không lâu sau đồ ăn đã xong. Bên cạnh có người dừng xe máy giao hàng. Một chàng trai cao gầy nhấc chân bước xuống, ông chủ vẫy tay, gọi cậu ta lại. Này, có mấy đơn nữa này? Mới khai giảng nên việc làm ăn không tệ, nhưng không phải học sinh ăn. Ngoài Siêu Nguyệt Ảnh ra thì chủ yếu là những người lao động trong trường ăn ở đây. Ông chủ giao mấy túi cơm Giang cho chàng trai đang đứng chờ, rồi chỉ tay về phía cậu ta. Con trai tôi đấy. Siêu Nguyệt Ảnh ngoái đầu nhìn, đối phương cũng đáp lại một ánh nhìn không mấy nhiệt tình, liếc qua rồi gật đầu. Nó giúp việc ở bếp sau trường của các cháu, có thẻ nhân viên, chưa thì đến giúp chú giao đồ ăn. Ông chủ bảo sau này cô muốn ăn nhưng không muốn tự đến mua thì cứ gọi điện. Dù sao con trai ông cũng có thể vào trường giao đồ cho cô, rất tiện. Diêu Nguyệt Ảnh nhận hộp đồ ăn, chào đối phương nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Những ngày này, Trước cổng trường luôn có rất nhiều xe dừng đỗ. Cô đợi Trương San và Kiều Vĩ Thành. Đặc sản là những món điểm tâm kiểu Trung Quốc mà cô đã rất khát vọng ăn từ một cửa hàng bánh ở thị trấn. Trước đây, khi mẹ cô còn sống, hai mẹ con bán giày nhựa, kiếm được mấy chục đồng. Cô muốn lấy 2 đồng mua bánh ăn, mẹ cô không cho, bảo ăn không ngon. Trẻ con chính là như vậy, thứ đồ mà bạn nói là không ngon thì lại càng muốn thử. Nhất định phải nếm thử xem sao. Mong muốn này giống như một cơn ác mộng ẩn núp trong đáy lòng. Nhưng giờ đây lại đạt được một cách kỳ diệu vì mối quan hệ có qua có lại. Ba người ngồi dưới mái đình trong trường, ba cốc trà sữa nóng hổi, bánh ngọt mở ra, ăn được 2 miếng thì thấy ngán và ngọt quá. Một số loại bánh còn có mùi dầu mỡ, những thứ này không thể coi là ngon. Sở dĩ cửa hàng có thể mở được lâu như vậy là vì giá cả phải chăng. Hơn nữa, ở thị trấn huyện, khẩu vị của người dân không kén chọn. Diêu Nguyệt Ảnh cũng có cảm giác này, những thứ mà hồi nhỏ trông ngóng, đến một ngày nào đó được nếm thử, lại thấy cơ thể xuất hiện phản ứng bài xích. Có chút mất mát, có lẽ hồi nhỏ chỉ ăn một miếng vị ngọt đến phát ngấy này mới không bị mất mát. Cho nên có những thứ không nên cố tình đụng vào, ẩn núp trong khe hở thời gian là tốt nhất. Diêu Nguyệt Ảnh đợi hộp lại, bảo không ăn nữa. Kiều Vĩ Thành vừa cầm một miếng nhỏ chưa ăn xong, cậu nhìn sang, cô ngồi bên cạnh mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng tinh, rộng thùng thình. Viền lông quanh cổ quấn một vòng, lông tơ mềm mại, màu trắng tinh. Trên má, cổ, vành tai cô có chút ửng đỏ vì lạnh. Chóp mũi cũng đỏ, nhưng con ngươi lại đen thẳm như màn đêm. Vẻ đẹp của cô được bao phủ bởi một tầng băng xương rồi ngưng tụ thành băng giá. Lặng lẽ phô bày dưới tính cách không phô trương, thậm chí có thể nói là âm thầm lạnh lẽo. Kiều Vĩ Thành liên tục cúi đầu, đưa tay gỡ những ngón tay lạnh cóng đang đậy trên nắp hộp bánh ngọt ra. Tim cậu đập thình thịch vì động vào một chút da thịt của cô, mặt đỏ bừng lên, nói vài tiếng. Anh thấy rất ngon, nếu em không thích thì anh ăn hết. Kết quả là Kiều Vĩ Thành thực sự ăn hết một hộp bánh ngọt. Ngày thứ 3 khai giảng, Diêu Nguyệt Ảnh bận đến tối tăm mặt mũi. Học kỳ này không hiểu sao lại học nhiều môn hơn hẳn. Đây đều là để chuẩn bị cho việc chọn khoa của học kỳ sau. Trương San tiếp tục giữ chức lớp trưởng. Thực ra nhiệm vụ này chẳng có gì vẻ vang, thậm chí còn có rất nhiều việc vặt vãnh cần xử lý. Cậu ta còn bận hơn Diêu Nguyệt Ảnh, bận đến mức thậm chí không ăn nổi cơm. Hai người vùi đầu múa bút trong phòng ngủ của Trương San. Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại gọi đến tiệm cơm rang, gọi 2 suất cơm rang. Trương San rời đầu khỏi màn hình máy tính hỏi: Sao cậu lúc nào cũng ăn cơm rang thế, không thấy ngán à? Tôi ăn khoai tây nhiều rồi, cậu không hiểu đâu. Cô trả lời, Trương San không hiểu lắm, nhưng cũng không muốn hiểu, quay đầu tiếp tục sắp xếp thời khóa biểu cho hai người. Cô xuống lấy, cửa thang máy vừa mở, cô thấy chiếc xe máy bẩn thỉu, cũ kỹ, đỗ ở ngoài cổng. Thiếu niên đã đi vào, có người chặn lại, không cho cậu ta vào. Cậu ta làm thủ thế, nhíu mày, cằm gầy gò, hơi căng ra. Diêu Nguyệt Ảnh ngẩn người tại chỗ, cho đến khi đối phương phát hiện ra cô, chỉ tay về phía cô. Cậu ta nhíu mày, đặt cơm rang xuống đất, cánh tay vung trong không trung, hai tay chắp lại, làm vài động tác lặp đi lặp lại, chậm rãi. Cơm à mày, được rồi, biết rồi, cút nhanh. Nhân viên bảo vệ thấy cậu ta không nghe thấy, liền chửi một câu tục tĩu. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn theo bóng lưng thiếu niên rời đi, cô cầm đồ ăn mang về, liếc nhìn nhân viên bảo vệ. Mã số 0646. Tôi sẽ nhớ kỹ ông. Cô gọi điện, khiếu nại, quả nhiên nhân viên bảo vệ ở đại sảnh có kiềm chế hơn nhiều. Thực ra Diêu Nguyệt Ảnh không tò mò về người khác, chỉ là tình cờ đi mua cơm hỏi thăm. Ông chủ nói chuyện rất cởi mở, nói rằng bây giờ kiếm việc ở thành phố lớn rất khó khăn. Hồi nhỏ con trai bị sốt cao, làm hỏng tai, giờ tìm việc tốt, không ai nhận, chỉ có thể giúp việc, làm chân tay. Đáng tiếc quá, tôi không biết nuôi dạy con cái, tôi khá vô dụng. Ông chủ hiếm khi lộ ra vẻ tự diễu, lần đầu làm cha mẹ, không hiểu biết, mải mê đi làm, rồi để con cái trở thành người tàn tật suốt đời. Diêu Nguyệt Ảnh im lặng lắng nghe, cúi đầu, đột nhiên phát hiện ra rằng cuộc sống của những người khác, ngoài cô ra, cũng rất gian nan, thậm chí đến mức khó có thể tiến lên. Cô tình cờ gặp Điền Tâm ở cổng trường, người phụ nữ đó xuống xe, xải những bước chân dài, rất phách lối. Bạn học xung quanh liên tục nhìn chăm chú, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh đang suy nghĩ cho nên xem nhẹ xung quanh. Cho đến khi cô bị cô ta vòng qua vai một cách nhẹ nhàng, câu đầu tiên khi gặp mặt là: "Cậu có biết không, thời gian trước, Black Joe dính vào vụ bê bối đạo nhái." Một câu không đầu không đuôi, cô nghe không hiểu, Điền Tâm vừa đi vừa giải thích. "Thương hiệu giày của cậu không phải cứ là thương hiệu lớn là có thể mua về diện Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn diện thì tôi cũng không có cách nào." "Diện vào sẽ có hậu quả gì sao?" cô hỏi. "Hỏi xem việc mặc quần áo có liên quan gì đến việc bê bối, đạo nhái của thương hiệu này không?" Điền Tâm nghe mà không nói nên lời, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh là biết chưa khai sáng, chỉ biết khoác lên người những món đồ tầm thường mà người khác khinh bỉ. Cô còn lâu mới đạt đến trình độ biết thưởng thức và lựa chọn thương hiệu. "Tất nhiên, ví dụ như lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi giày này của cậu là thấy lởm lắm. Cho nên người cũng sẽ lởm hơn." Cô ta nói nếu cậu muốn mặc đồ mà không khiến người khác thấy lởm thì chiều tan học chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 Bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.